Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, đơn giản lại cường đại năng lực. Hắn muốn luyện hóa cổ trùng, không phải ba con cái khác cổ trùng, chính là hóa thú cổ bên trong một con. Hóa thú cổ là giữa thiên địa thường thấy nhất một loại cổ trùng, cũng là giữa thiên địa duy nhất hình thành chủng loại cổ trùng. Cũng chính bởi vì nó nhiều đến có thể hình thành chủng loại mới nhìn rất phổ biến. Nếu là đơn độc xuất ra một loại hóa thú cổ đến xem, kỳ thật nó cũng không tính phổ biến. Hóa thú cổ phổ biến nhưng không có nghĩa là có thể sức yếu. Tỷ như hắn đã từng đổi đi hóa rơi cổ, trừ bản thân có thể tăng cường nhục thân lực lượng bên ngoài lại có thể phi hành, phóng thích sóng âm pháo. Cơ hồ hoàn toàn có thể coi như ba con cổ trùng đối đãi, là một con phi thường không tệ hóa thú cổ. Hóa thú cổ ở giữa tăng cường nhục thân năng lực bình thường không có khác nhau quá nhiều. Duy nhất khác nhau là hóa thú cổ sẽ từ dã thú thiên phú hình thành một loại nào đó năng lực. Những này năng lực có phi thường cường đại. Cái này tạo thành cùng là hóa thú cổ, giá trị khả năng thiên địa khác biệt. Hắn dự định luyện hóa hóa thú cổ chính là dạng này một con cổ trùng. Cái này cổ trùng nguyên bản tại thẩm dịch huẩn không giới bên trong. Hắn ngay từ đầu phát hiện thẩm dịch huẩn không giới bên trong đồ vật giá trị nhìn cũng không có so Lâm Vĩnh An cùng Trương Vạn Khôn cao bao nhiêu. Cảm giác cùng thực cốt tông mấy đại chân truyền đệ tử một trong đệ đệ thân phận cũng không tương xứng. Hắn kiểm tra một phen về sau, phát hiện một con hóa thú cổ nói cho đúng là một con hóa vượn cổ có chút kỳ dị. Bất quá là tam chuyển cổ trùng, nhưng có thể bộc phát ra lực lượng lại cơ hồ cùng bình thường bốn chuyển hóa thú cổ tương đương. Cẩn thận nghiệm chứng về sau, hắn xác định cái này hóa vượn cổ không có cái khác bên ngoài hiện năng lực. Hoặc là nó năng lực chính là lực lượng viễn siêu đồng dạng thuế biến số lần hóa thú cổ. Không giống phòng ngự hoặc độn hành loại cổ trùng thiên kỳ bách quái đều có khác biệt. Trên đời tăng cường nhục thân lực lượng cổ trùng cơ hồ chỉ có hóa thú cổ. Cho nên hắn như muốn có một con có thể tăng cường nhục thân lực lượng cổ trùng, trừ hóa thú cổ bình thường cũng không có lựa chọn khác. Cái này năng lực đơn giản lại hết sức cường đại, hóa vượn cổ liền phi thường phù hợp tâm ý của hắn. Mà lại thẩm dịch đều giúp hắn bồi dưỡng đến tam truyền, có thể tiết kiệm hạ không ít nguyên lực. Một chỗ trong sơn động, Lý Khâu lấy ra cơ quan trong hộp nhỏ hóa vượn cổ. Hóa vượn cổ nhìn qua như một con tướng mạo quái dị thần lằn. Toàn thân mọc ra như viên hầu lông trắng. Đầu ba phần giống thần lằn, bảy phần giống viên hầu. Hắn chậm rãi nhô ra chân nguyên đem hóa vượn cổ bao trùm thu hút tâm hồn bên trong. Mặc dù là tam chuyển cổ trùng, nhưng cổ trùng hơn phân nửa bản thân thực lực không mạnh. Nếu không bọn chúng cũng sẽ không cần đi tìm có tâm hồn dã thú nhập chủ trong đó. Tứ chuyển giai đoạn trước chân nguyên lại ôn hòa, dùng để áp chế cùng luyện hóa một con tam chuyển cổ trùng cũng dư xài. Một lát sau hóa vượn cổ bị luyện hóa, Lý Khâu đột nhiên mở hai mắt ra, suy nghĩ khẽ động thôi động cổ trùng. Hắn hình thể bỗng nhiên tăng trưởng trở nên to lớn vô cùng, chừng gần trượng chi cao, toàn thân da nồng đậm như viên hầu bộ lông màu trắng. Đục trên thân hạ cơ bắp phồng lên từng cục, một cỗ cuồng bạo hung lệ khí tức phóng thích mà ra, như một thứ từ thời đại hoang cổ đi tới hung thú. Lý Khâu cúi đầu xuống, bỗng nhiên nắm tay, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem không khí bóp nát, một vòng vi hình khí lãng ầm vang nổ tung. Thực lực bạo tạc thức tăng trưởng cảm giác có thể rõ ràng cảm giác được, như lại cùng chết đi Trương Vạn Khôn cùng thẩm dịch giao thủ. Lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng không hao phí bao nhiêu thời gian liền có thể tùy tiện giết chết hai người. Lý Khâu hơi quen thuộc một chút hóa vượn cổ tăng trưởng nhục thân lực lượng về sau, đem tán đi gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực, 34.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 10. Thôi diễn tăng lên, huyền điểu lược thiên kinh tầng thứ 3. Tăng lên, lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độ địa cổ. Tăng lên, tam chuyển thạch thân cổ. Tăng lên, ba chuyển hóa vượn cổ. Tăng lên, huyền điểu lược thiên kinh chính là hắn từ cái kia xuống dốc cổ đạo gia tộc tử đệ trên thân đạt được thượng phẩm công pháp. Mặt khác còn có một chút cái khác cổ đạo công pháp. Bất quá khoảng thời gian này hắn chủ yếu tại tu luyện huyền điểu lược thiên kinh. Cái khác cổ đạo công pháp chỉ là tu luyện tới sau khi nhập môn liền không có xen vào nữa. Tăng lên, huyền điểu lược thiên kinh tầng thứ 4. Tăng lên, huyền điểu lược thiên kinh tầng thứ 5. Hắn tiêu hao nguyên lực tăng lên công pháp. Đem tất cả cổ đạo đều tăng lên tới không cách nào lại tăng lên tình trạng. Nguyên lực, 33.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 10. Thôi diễn tăng lên, huyền điểu lược thiên kinh thứ 8 tầng. Thôi diễn tăng lên, dung hợp, tâm hắn niệm khẽ động. Dung hợp tất cả công pháp, mấy môn cổ đạo công pháp và thanh ngọc bảo điển ở trong đầu hắn va chạm dung hợp. Trọn vẹn số điêu khắc phu sau. Nguyên lực 27.300 không biết công pháp tầng thứ 10. Thôi diễn tăng lên, hắn trầm mặc một lát, lựa chọn tiếp tục sử dụng thanh ngọc bảo điển cái tên này. Thuận thế dự định đem thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 11. Thôi diễn tăng lên, thanh ngọc bảo điển tầng thứ 11. Thể nội chân nguyên bỗng nhiên vừa tăng, tùy tiện đột phá cảnh giới hàng rào, đạt tới tứ chuyển trung kỳ. Lý Khâu đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thanh ngọc bảo điển tại tổng số cửa cổ đạo công pháp dung hợp về sau, tại thượng phẩm cổ đạo công pháp bên trong cũng coi là thượng thừa tồn tại. Tăng thêm đạt tới tầng thứ 11, hắn thực lực lần nữa bạo tăng. Nguyên lực 7.300 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 11 lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độ địa cổ, tam chuyển thạch thân cổ. Tăng lên, ba chuyển hóa vượn cổ. Tăng lên, hắn nhìn xem nguyên lực bảng bên trên cổ trùng hậu tăng lên chữ. Luôn cảm thấy ẩn ẩn có chút khó chịu. Suy nghĩ khẽ động, nguyên lực bảng tùy theo phát sinh biến hóa. Nguyên lực, 7.300 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 11 lục chuyển khai khiếu cổ. Tứ chuyển độ địa cổ. Tam chuyển thạch thân cổ. Thuế yến. Ba chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, mới nguyên lực bảng lập tức cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Về sau cổ đạo công pháp là tăng lên, cổ trùng thì là thuế biến. Suy tư sau một lúc, Lý Khâu cảm thấy hóa vượn cổ năng lực là cự lực. Tam chuyển tạm thời đủ, đem so sánh tăng lên công phạt phương diện thực lực. Hắn càng muốn tăng lên phòng ngự tăng cường bảo mệnh năng lực. Dù sao lúc này trên đời có một cái đã từng thất truyền cổ sư không biết ở nơi nào một mực tại nhớ tính mạng của hắn, mà lại thầm ôn biết được đệ đệ của hắn chết tại hắn trong tay về sau. Chỉ sợ cũng phải điên cuồng tìm kiếm muốn giết chết hắn. Tam chuyển thạch thân cổ thuế biến, tâm hồn bên trong một mảnh chân nguyên chỗ ngưng nước cạn phía trên. Như bức tượng đá mà thành thạch thân cổ. Khí tức bỗng nhiên kéo lên phát sinh thuế biến, một điểm tràn ngập kim loại cảm nhận màu đen xuất hiện tại thạch thân cổ phần lưng. Tiếp theo phi tốc lan tràn toàn thân, tứ chuyển thiết thân cổ. Lý Khâu suy nghĩ khẽ động, nhục thân lập tức trở nên giống như huyền thiết đúc kim loại mà thành. Hiện ra một loại nội liễm chìm đen chi sắc, cho người ta một loại rất có lực lượng cùng không thể phá vỡ cảm giác. Nguyên lực, 100 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 11 lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độ địa cổ, tứ chuyển thiết thân cổ, ba chuyển hóa vượn cổ, giết chết Trương Vạn Khôn cùng thẩm dịch tăng thêm nguyên lai còn lại hơn 3 vạn nguyên lực bị hao. Hết sạch, còn lại ít đến thương cảm 100 điểm nguyên lực, không thể lại làm cái gì. Hắn thực lực cũng là theo nguyên lực hao hết đột nhiên tăng mạnh. Tiết kiệm thường nhân mấy chục năm, gần trăm năm khổ công, Lý Khâu không khỏi lắc đầu cảm thán. Hồi tưởng lại đời thứ nhất lúc, mấy chục điểm nguyên lực liền để hắn quét ngang vô địch thiên hạ đương thời. Đảo mắt vật đổi sao rời, đã tăng mấy lần 100 điểm nguyên lực vào lúc này trong mắt của hắn lại biến thành ít đến thương. Cảm, dưới tình huống bình thường, để tránh gặp gỡ đột phát tình trạng, hắn không đợi chân nguyên tiêu hao vượt qua hơn phân nửa liền sẽ đi vào trên mặt đất khôi phục chân nguyên, vừa vặn tiêu hao gần nửa chân nguyên, theo cảnh giới tăng lên nháy mắt khôi phục hoàn thành. Hắn thôi động độn địa cổ, trốn vào lòng đất tiếp tục đi đường, luyện hóa xong hóa vượn cổ về sau. Lý Khâu hiện tại đã có tăng cường phòng ngự kim thân cổ, có thể dùng tại độn hành độn địa cổ cùng tăng cường nhục thân lực lượng hóa vượn cổ. Tiếp xuống tới hắn dự định đến cái kia mua bán tin tức chi địa. Dùng huyết cương ma tôn đã sống lại tin tức nhìn xem có thể không thể trao đổi đến một con năng lực cường đại khuynh hướng công phạt loại cổ trùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN